Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Tương Vân Khải. Tương Vân Khải động tác còn như nước chảy mây trôi, không có một tia ứ động cảm giác, mỗi một cái động tác phảng phất đều đi qua thiên truy bách luyện. Hạ bút thành văn, phi thường tùy ý, nhưng là một chiêu một thức ở giữa lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, một tên lưu manh liền bay xuất thật xa, ngã ầm ầm trên mặt đất, gọi thương yêu không dứt. Lăng Trần lẳng lặng xem xét, thỉnh thoảng điểm điểm đầu, vì Tương Vân Khải công phu tán thưởng. Hắn công phu là thông qua thực chiến luyện ra được, ý tứ là giết người làm chủ, đại khai đại hợp, chiêu chiêu đều là tất sát. Bởi vậy, hắn công phu không có phương pháp có thể nói, nhất quyền nhất cước đều chỉ cầu nhanh chóng giết địch. Nhưng Tương Vân Khải khác biệt, đối phương triển hiện ra khí thế, rõ ràng là cái người luyện võ. Nhìn chiêu thức của hắn, hẳn là truyền thống võ học. Hình ý quyền, hình ý quyền là Hoa Hạ quốc truyền thống võ học một trong, cùng Thái cực quyền cùng Bát quái trưởng nổi danh, cùng xưng là tam đại nội gia quyền. Nhìn người công phu, không đơn giản chỉ nhìn hình thể, chủ yếu nhất là nhìn ý cảnh của nó. Nếu như chỉ có kỳ hình, cái kia cũng bất quá là chủ nghĩa hình thức, không có tác dụng gì. Tương Vân Khải công phu sở dĩ khả năng hấp dẫn Lăng Trần, cũng là bởi vì Tương Vân Khải một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa hình ý quyền thần tùy. Cái này nói rõ đối phương lĩnh ngộ quyền pháp ảo diệu cùng tinh túy. Dạng này người mới có thể xưng là cao thủ. Mới vừa rồi bị Tương Vân Khải pha trộn mình cùng Nam Vinh Uyển Thanh thế giới hai người, lúc đầu trong lòng của hắn khó chịu. Thế nhưng là kiến thức Tương Vân Khải công phu về sau, hắn đối với người này càng ngày càng có hứng thú. Tuổi còn trẻ có được dạng này công phu, sư môn khẳng định không đơn giản. Không có mấy lần công phu, Hoàng Triển mang tới lưu manh toàn bộ bị Tương Vân Khải đặt xuống ngã xuống đất. Còn chưa cút, Tương Vân Khải đứng chắp tay, ngang trước nhìn trên mặt đất Hoàng Triển, ngữ khí lãnh đạm. Hoàng Triển cắn răng nói: "Họ Tưởng, người khác càn rỡ, đắc tội chúng ta Thanh Hổ Bang, không có ngươi ngày sống dễ chịu. Các huynh đệ, chúng ta rút lui." Nhìn thấy một đám lưu manh xám xịt chạy trốn, bạn hàng chung quanh nhao nhao vỗ tay gọi tốt, vẫn là Tương ca lợi hại. Đúng thế, may mắn mà có Tương ca, chúng ta mới có thể an an ổn ổn làm ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người bên trong khắp nơi đều là tán thưởng Tương Vân Khải lời nói. Tương Vân Khải mỉm cười, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh, nhanh chân đi đến ven đường trước gian hàng. Lão bản, sâu nướng xong chưa? Tốt. Tương ca, về sau ngươi muốn sâu nướng ta đều miễn phí mời. Cảm ơn. Tương Vân Khải cũng không khách khí, tiếp nhận mấy cây sâu nướng, đi tới Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt, nụ cười rực rỡ nói: "Mỹ nữ, ngươi sâu nướng." Nam Vinh Uyển Thanh lung lay đầu, nhàn nhạt nói: "Đây là ngươi sâu nướng." Nói xong, nàng đưa ánh mắt rời về phía Lăng Trần. Cái sau vỗ vỗ Tương Vân Khải bả vai, nhếch miệng nói: "Bằng hữu, ta biết rõ ngươi rất lợi hại. Tuy nhiên lợi hại thì lợi hại, ngươi ở ngay trước mặt ta hướng bạn gái của ta xum xoe, vậy chính là ngươi không đúng." Tương Vân Khải cũng không quay đầu lại nói: "Ta nói qua, chỉ cần vị mỹ nữ kia không có kết hôn, ai cũng có theo đuổi cơ hội. Mỹ nữ, còn không biết rõ ngươi tên gì, nhàm chán." Nam Vinh Uyển Thanh lạnh như băng nhả ra hai chữ, mình đẩy xe lăn quay người mà đi. Cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh thái độ lãnh đạm, Tương Vân Khải hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tới đối phương sẽ biểu hiện lạnh lùng như vậy. Mình lớn lên không kém, công phu lại tốt, nữ nhân không đều ưa thích hắn cái này có chồng cảm giác an toàn nam nhân sao? "Mỹ nữ, chớ đi a." Mắt thấy Nam Vinh Uyển Thanh từ từ đi xa, hắn lập tức đuổi theo. Bất quá, vừa bước ra hai bước, hắn cũng cảm giác bả vai bị người ta tóm lấy. Trở lại đầu, nhìn thấy sau lưng cười híp mắt Lăng Trần, Tương Vân Khải nhíu mày nói: "Đem tay của ngươi lấy ra." Bằng hữu, đừng đuổi theo. Thiên nhai hà sử vô phương thảo. Người vẫn là đi tìm mỹ nữ khác đi. Người cũng biết rõ thiên nhai hà sử vô phương thảo. Đã dạng này, vì cái gì không đem vị mỹ nữ kia nhường cho ta? Người đi tìm còn lại nữ nhân. Lăng Trần nụ cười bất biến, nhưng con mắt đã híp mắt lên. Người anh em, ta lời tốt khuyên bảo. Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Không phải vậy ngươi muốn như thế nào? Giáo huấn ta dừng lại. Tương Vân Khải trên mặt khinh thường. Ta lặp lại một lần nữa. Lấy tay ra, Lăng Trần không nhúc nhích. Tay nắm lấy bờ vai của hắn không thả. Thấy thế, Tương Vân Khải nhẹ hừ một tiếng. Bả vai bỗng nhiên lùi ra sau đi. Muốn gạt mở Lăng Trần. Đem hắn bước lui. Nhưng là, vừa mới xuất chiêu. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Lăng Trần bàn tay lớn kia phảng phất một cái kềm sắt. Gắt gao khóa lại bờ vai của hắn. Đừng nói ra chiêu. Ngay cả động cũng vô pháp di động. Tất cả lực lượng đều ở vô hình bên trong bị hóa giải. Giờ khắc này, Tương Vân Khải trong mắt vẻ khinh thường dần dần thu hồi. Ngược lại trở nên ngưng trọng bắt đầu. Nguyên lai ngươi cũng là người luyện võ. Ta cùng ngươi khác biệt. Ta luyện đều là giã lộ. Không thể cùng ngươi cái này loại chính môn chính phái đi ra đệ tử tử so sánh. Tương Vân Khải hơi nhíu mày đầu. Mực triệt ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Ngay sau đó, hắn lực lượng toàn thân hội tụ. Xuất thủ lần nữa. Thế nhưng là, Lăng Trần là hai chân vững như bàn thạch. Phảng phất cắm rễ ở mặt đất. Mặc kệ hắn làm sao dùng sức. Lăng Trần thân thể thủy chung bất động mảy may. Vừa rồi xuất chiêu, Tương Vân Khải chỉ dùng không đến một nửa lực lượng. Nhưng lần này là toàn lực hành động. Kết quả vẫn là không có thoát khỏi Lăng Trần. Thất bại hai lần, lập tức để hắn từ bỏ lần nữa nếm thử suy nghĩ. Chỉ gặp hắn nghiêm mặt, hai tay ôm quyền nói. Nghĩ không ra ở Đông Hải Thị còn có thể đụng tới ngươi cao thủ như vậy. Trước đó là ta lỗ mãng. Xin hãy tha thứ, khách khí, chỉ cần ngươi đừng có lại đoạt bạn gái của ta là được rồi. Dứt lời, Lăng Trần mắt nhìn cách đó không xa Nam Vinh Uyển Thanh. Nói, Tưởng huynh đệ, ta còn có việc, đi về trước, có cơ hội trò chuyện tiếp. Tốt, ta liền ở tại con đường này. Ngươi hỏi nơi này chủ quán đều biết ta. À, đúng rồi, Tương Vân Khải giống như nhớ lại cái gì. Vội vàng cầm trong tay sâu nướng đưa tới. Vừa rồi không có ý tứ. Giúp ta thay bạn gái của ngươi nói tiếng xin lỗi. Không có việc gì. Nàng không lại so đo. Đi. Lăng Trần phất phất tay. Bước nhanh trở lại Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Đẩy xe lăn hướng ngõ hẻm đi ra ngoài. Ăn mỹ vị sâu nướng. Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ nói. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ treo lên tới. Sẽ không, cái kia Tương Vân Khải tâm địa không xấu. Ngươi làm sao biết rõ, cũng bởi vì hắn tặng không ngươi. Mấy sâu sâu nướng, Lăng Trần bật cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thực, trước đó Tương Vân Khải cùng những tên côn đồ kia giao thủ thời điểm. Hắn liền đã nhìn ra, Tương Vân Khải ra tay lúc rất có nặng nhẹ. Những tên côn đồ kia chỉ là bị thương ngoài ra. Không có gì đáng ngại. Người tập võ chủ yếu nhìn võ đức. Từ hướng này có thể nhìn xuất người kia phẩm tính. Cho nên, thông qua Tương Vân Khải xuất thủ, Lăng Trần biết rõ người kia không hỏng. Nếu không phải là bởi vì duyên cớ này, hắn sớm một quyền đem đối phương đánh gục. Ở cái này Đông Hải Thị, khó được đụng phải một cái niên kỷ tương tự. Lại thân thủ bất phàm người trẻ tuổi. Vừa rồi tuy nhiên chỉ nói chuyện với nhau một đôi lời, nhưng hai người đều có lẫn nhau trèo giao tâm ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.